Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1403, nghiền ép Ngân Phong. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tự tìm cái chết, anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Phong bảo hống một tiếng, cả người, đều giống như hóa thành một đoàn ngân quang, hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đấm ra một quyền, một đạo ngân sắc quyền kình, đánh phía Lục Minh đầu lâu. Lục Minh, cẩn thận, anh nợ em một câu yêu thương. Hậu phương, Thu Oánh Oánh lo lắng kêu lên. Lục Minh mỉm cười, đấm ra một quyền, anh nợ em một câu yêu thương. Đụng, hai quyền đấm nhau, như là đất bằng tiếng sấm, toàn bộ sơn cốc đều vang lên kịch liệt oanh minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo thân ảnh, hướng về sau liền lùi lại, mỗi một bước dẫm trên mặt đất, đều có thể đem mặt đất bước ra một cái hố to. Là Ngân Phong, lui người, là Ngân Phong, anh nợ em một câu yêu thương. Xiết, Ngân Phong bị một chiêu đẩy lui, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, toàn thân phủ đầy ngân quang, như là hóa thành một cái người màu bạc, lĩnh vực cùng linh thể lực lượng, bị thôi phát đến cực hạn, cái kia song hoàng người linh binh bao tay, một lần nữa đeo lên, một quyền oanh sát hướng Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hảo cường, một quyền này uy lực khiến người khác quá sợ hãi, nhận lấy cường đại chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Phong, quá mạnh, bọn họ cảm giác nếu như đổi bọn họ bản thân, đối mặt Ngân Phong một quyền này thời điểm, khẳng định liền xương vụn đều không thừa. Xác thực rất mạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là Lục Minh ý nghĩ. Lục Minh cảm giác Ngân Phong so lúc trước gặp được đế hiền, đều mạnh hơn một bậc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Lục Minh, lại có sợ gì? Hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu bao trùm ở trên nắm đấm, đấm ra một quyền, nắm đấm, mơ hồ có chấn ngục bia hư ảnh thoáng hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, hai quyền, lần thứ hai tương giao. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đứng thẳng địa phương, bộc phát ra kinh người chói mắt quang mang. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến cùng ai có thể thắng? Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Quang mang nổ tung, một đạo thân ảnh xa xa bay ra ngoài, đụng vào sơn cốc băng bích phía trên. Là Ngân Phong, anh nợ em một câu yêu thương. Là hắn, hắn bại. Hiện trường, vang lên một mảnh huyên náo. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao có thể, này sao có thể. Bên cạnh một cái khác cùng Ngân Phong cùng đi thanh niên, còn có Ngân Phi Trương, đều trừng to mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm giác mình đang nằm mơ, khó có thể tin tưởng tất cả những thứ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Phong, Long Thần Cốc nổi danh thiên kiêu thiên sinh linh thể chiến lực vô song, đồng cấp bên trong có thể cùng hắn địch nổi, không có bao nhiêu. Nhưng bây giờ đây, lại bị nguyên một đám đến từ chỉ là đảo nhỏ người đánh bại. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, vẫn là nghiền ép. Một cái đảo nhỏ người, làm sao sẽ mạnh như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Giết ta muốn xé ngươi. Ngân Phong triệt để nổi điên, hắn đỉnh đầu, xuất hiện một đầu ngân sắc chân long. Ngân Phong thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thành một đầu ngân sắc chân long, điên cuồng hướng về Lục Minh vồ giết mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Nổi điên thì hữu dùng sao? Cocchuyenaudio.com. Lục Minh cười lạnh trùng thiên mà lên, song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu, nặng đến ức vạn quân, đánh vào ngân sắc chân long trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân sắc chân long gào thét ở thiên không uốn lượn quay cuồng, nhưng không có mấy chiêu, ngân sắc chân long thân thể liền không ngừng chấn động, xuất hiện từng đầu vết rách ầm vang nổ tung đến. Ngân quang xuất hiện Ngân Phong bản thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Long đạp thiên, Lục Minh ở trên cao nhìn xuống, dậm chân mà xuống, liền đạp chín bước đều dẫm ở Ngân Phong trên mặt, ấn ra chín cái dấu dày. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Phong thân thể trùng điệp đập trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Cao cao tại thượng ngươi, bây giờ bị ngươi trong miệng run dê dẫm ở trên mặt, không biết làm thế nào cảm tưởng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh băng lãnh lên tiếng. Lời ấy, nhưng Ngân Phong ngực lấp kín, lại là phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cực kỳ uể oải. Anh nợ em một câu yêu thương. Giận, Ngân Phong cả người, đều giống như muốn bị lửa giận bốc cháy lên, tràn đầy điên cuồng sát cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thế mà bị một cái run dê dẫm ở trên mặt, chuyện này truyền đi, hắn tất nhiên sẽ trở thành Long Thần Cốc trò cười, bị những cái kia cùng hắn cạnh tranh đối thủ chế nhạo. Tất cả những thứ này, đều là bại Lục Minh ban tặng, hắn hận không thể đem Lục Minh chém thành muôn mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cốt cho ta. Chấm, Lục Minh lạnh lùng lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là nơi đây không phải Long Thần Cốc, hắn không có khả năng thả Ngân Phong rời đi, sẽ chém tận giết tuyệt không để lại hậu hoạn. Nhưng nơi đây chính là Long Thần Cốc, Lục Minh mới đến, hơn nữa, Ngân Phong bối cảnh tất nhiên không đơn giản, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, Lục Minh nếu là đánh chết Ngân Phong, như vậy hắn tất nhiên gặp phải trả thù, tất nhiên nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, Lục Minh mới thả Ngân Phong rời đi. Tạp toái, ngươi cho ta chờ lấy, cho ta chờ lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngân Phong buông xuống một câu ngoan thoại, cùng Ngân Phi Trương mấy người chật vật rút lui. Lục Minh, ngươi như thế đắc tội Ngân Phong người này, ta sợ hắn đằng sau sẽ trả thù. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu Oánh Oánh đi tới, có chút lo lắng nói. Không sao, ta cũng không giết Ngân Phong, chỉ là đả thương hắn, xem như cùng thế hệ ở giữa đọ sức, những trưởng bối kia, sẽ không kéo xuống ra mặt xuất thủ, muốn trả thù chỉ có thể cùng thế hệ ở giữa ta chú ý một chút, sẽ không có chuyện gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mỉm cười, ha ha, rốt cục không sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia huyết thể khế ước bị xé. Cách đó không xa truyền đến tiếng cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Những cái kia lúc đầu ký huyết thể khế ước càng là cuồng hỉ. Bởi vì huyết thể khế ước bị Lục Minh xé rách, huyết thể khế ước tự nhiên cũng không có tác dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá khi bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lục Minh thời điểm, lại lóe qua kiêng dè, cũng không có người tới nói lời cảm tạ. Bọn họ nghĩ tới Ngân Phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dạng này đắc tội Ngân Phong, đằng sau Ngân Phong nhất định sẽ trả thù, nếu là cùng Lục Minh đi quá gần, chỉ sợ sẽ phải chịu liên lụy. gocchuyenaudio.com Bọn họ ánh mắt lóe lên một cái, lựa chọn rời xa Lục Minh, nhao nhao quay trở về riêng phần mình động phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Những người này thực sự là vong ân phụ nghĩa. Thu Oánh Oánh oán hận nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng, không có để ý, đây chính là nhân tính, vừa mới Lục Minh giúp bọn họ tránh khỏi bọn họ bị Ngân Phong nô dịch, nói không chừng, ở đại đế bí cảnh bên trong còn có thể cứu bọn họ một mạng, nhưng những cái này, ở trong mắt những người kia không nhìn thẳng. Anh nợ em một câu yêu thương. So với đằng sau khả năng đứng trước Ngân Phong trả thù, bọn họ không nhìn Lục Minh ân huệ, lựa chọn rời xa Lục Minh. Người có khi liền là như thế hiện thực. Anh nợ em một câu yêu thương. Vị huynh đệ này, đa tạ ngươi xuất thủ. Lúc này, tam bào thai huynh đệ đi tới, trong đó một người mở miệng hướng Lục Minh nói lời cảm tạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người khác ôm quyền. Không cần khách khí, không biết ba vị làm sao xưng hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười một tiếng. Tam bào thai huynh đệ loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục tính cách, ngược lại để Lục Minh kính nể. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta là lão đại, gọi là Nguyễn Thiên, hắn là nhị đệ Nguyễn Địa, còn có tiểu đệ Nguyễn Nhân, bọn họ hai người, đều không biết nói chuyện. Nguyễn Thiên giới thiệu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết nói chuyện, Lục Minh, Thu Oánh Oánh, Thu Hạo mấy người đều là sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ đạo cường giả, không biết nói chuyện, ngược lại là hiếm thấy. Bởi vì võ đạo cường giả, nhục thân cường đại, đối với khống chế thân thể cũng đạt tới không được có thể tư nghị cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Phàm nhân những cái kia bệnh dữ, đối với võ đạo cường giả tới nói, căn bản không có vấn đề. Cho nên, câm điếc đối với võ đạo cường giả tới nói, có chút không thể tưởng tượng nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy người lại hàn huyên một hồi, liền nhao nhao về động phủ đi. Nguyễn Thị huynh đệ cần trở về chữa thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà Lục Minh trở về động phủ tiếp tục tu luyện. Hiện tại, hỗn độn lĩnh vực hình thức ban đầu cự ly đến cực hạn càng ngày càng gần, Lục Minh tin tưởng chờ tiến vào đại đế bí cảnh trước đó, nhất định có thể tu luyện tới cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Như thế, ở đại đế bí cảnh, liền có thể đột phá hoàng giả chiếm trước tiên cơ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.